Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, Tam đế bí mật. Dương Thành, Phương Bình cùng Thương Miêu lực lượng tinh thần càn quét, thậm chí ngay cả cho bụi đều không thả qua, nhưng mà, y nguyên là không hề phát hiện, Dương Thành, Phương Bình cũng không phải cái thứ nhất tìm đến. Thậm chí có hoàng giả trong bóng tối để phân thân đến tra xét. Có người suy đoán Dương Thần chính là ở đây, nhưng là liền hoàng giả cũng hoàn toàn không có chỗ xem. Phương Bình tuy rằng cũng tra xét hồi lâu, nhưng là không thu được gì. Thật không có sao? Là không có, vẫn là hạt giống vị trí. Phương Bình trong lòng nỉ non, hắn không tìm được, chỉ có hai loại khả năng. Nếu không không có, nếu không chính là sức mạnh đẳng cấp rất cao, rất mạnh, để hắn vô pháp phát hiện. Nếu là loại sau, vậy đại biểu Dương Thành xác thực tồn tại rất lớn vấn đề. Hạt giống, chân thân liền ở chung quanh đây. Thương Miêu nghiêng đầu nhìn Phương Bình, chớp mắt nói, tên lừa đảo, không tìm được nha, còn tìm sao, nếu không trước đi về ăn cơm chứ. Phương Bình một lòng bàn tay gõ đi qua, có chút mặt đen, gần nhất mèo này vẫn liền muốn ăn, ăn cái đầu ngươi. Thương Miêu oan ức, vô cùng đáng thương nói, hiện tại không ăn, sau đó bị người đánh chết, liền không đến ăn, được rồi, lời này kỳ thực nói có đạo lý. Phương Bình cũng biết, đại chiến sắp tới, trước chiến thiên đế nói 3 tháng, sau đó hắn bắn một mũi tên. Mũi tên này có thể ngăn cản bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, hiện tại đã qua gần 1 tháng, giới bích bao lâu sẽ phá nát? Nhanh hơn, Phương Bình không thể ở Dương Thành lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu không tìm được, Phương Bình chỉ có thể tiếp tục lên đường, tiếp tục dung hợp các nơi thành thị. Lại lần nữa quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Thành, Phương Bình ánh mắt lấp lóe chốc lát. Phá không rời đi, Phương Bình mới vừa đi không lâu, một bóng người xé rách hư không mà tới. Trấn Thiên Vương nhìn phía dưới Dương Thành, lẩm bẩm nói, lão sư, ngươi ở đây sao? Dương Thần ở đây sao? Dương Thần những năm này đến cùng đang làm gì thế? Rất nhiều chuyện nhìn như cùng Dương Thần có quan hệ, có thể thật giống lại không có quan hệ gì với hắn. Tần Phượng Thanh cùng Dương Thần có quan hệ sao? Cảm thấy giống, nhưng lại không giống lắm. Phương Bình cùng Dương Thần có quan hệ sao? Cảm giác là, cảm giác lại không phải. Dương Thần hình như vẫn tồn tại, lại hình như căn bản không tồn tại. Hết thảy đều chỉ là những người khác phán đoán cùng suy đoán. Vị này sơ võ người mạnh nhất, hình như đã sớm biến mất ở thế giới này. Không tồn tại với thế giới này, hắn đến cùng đi đâu rồi? Phương Bình hoài nghi Dương Thành có vấn đề, Trấn Thiên Vương sao lại không hoài nghi? Nhưng là, không tìm được bất kỳ chứng cớ nào, có thể cho thấy Dương Thần ở đây. Lão sư, không quản ngươi có ở không này, giới bích sắp phá nát, Đồ Nhi vẫn là hy vọng lão sư có thể đứng ra đến. Cùng Đồ Nhi đồng thời tác chiến. Trấn không nghĩ ngày hôm sau cùng lão sư vật lộn sống mái. Trấn Thiên Vương nhìn Dương Thành, sắc mặt có chút phức tạp. 8000 năm trước, lão sư để Đồ Nhi tọa trấn nhân gian. Đầy đủ 8000 năm, Đồ Nhi chưa từng rời đi nhân gian. Ngồi xem gió mây lên xuống, ngồi xem nhân tộc dãy giụa cầu sinh. Mãi đến tận Tân Võ, 8000 năm, một tiếng thở dài. Trấn Thiên Vương càng thêm phức tạp, ở nhân gian, đợi đầy đủ 8000 năm, phong vân lên xuống, bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt từ trần, Tân Võ 100 năm, nhân tộc chinh chiến vô số lần, tử thương vô số, hắn vẫn luôn đang yên lặng nhìn, hiện nay, đến nhân tộc chủng tộc tồn vong thời khắc, chính mình lại nên đi nơi nào? Lão sư, ta chờ ngươi, lưu lại lời này. Trấn Thiên Vương phá không rời đi. Hắn không biết Dương Thần đến cùng có ở không này. nhưng hắn suy đoán, Dương Thần hẳn là cùng Dương Thành có quan hệ. Dương Thành, hải vực, trên một chỗ hải đảo, hư không rung động, sau một khắc, trên hải đảo nghỉ ngơi thanh niên nam tử chớp mắt mở mắt. Nắm thương giết ra, một thương xuyên thủng hư không nổ tung, diệt, hà tất như vậy? Thanh niên ánh mắt lạnh lùng, ta không phải diệt, có đúng hay không? Tiếng cười truyền đến, sau một khắc, một người xuất hiện, bóng người hư huyễn, không thấy rõ tướng mạo, giấu đầu lòi đuôi, tiểu nhân hành vi, thanh niên quát lạnh một tiếng, trường thương bạo phát ánh nướng, lại lần nữa một thương giết ra, cong, một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Hư huyễn bóng người một tay nắm chặt trường thương, mới vừa muốn nói chuyện, trường thương hóa thành dòng nước, dường như rắn độc, mũi thương chớp mắt đâm hướng bóng mờ khuôn mặt, trường thương bị chớp mắt bắn bay, bóng mờ cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta, tuy đế hóa bảy, nhưng còn chưa đủ, hiện tại có thể nói chuyện sao? Diêu Thành Quân thu thương mà quay về. Rút lui 100 mét, lạnh lùng nói, nghĩ nói chuyện, nói một chút thân phận. Người đến là trong cửu hoàng vị nào? Hoặc là thiên đế Dương Thần cùng đấu? Biết vẫn là không biết, cũng không cố ý nghĩa. Bóng mờ cười nói, lần này ngươi tìm tới Diệt Thiên Cung. Ta nhớ ngươi biết đến đồ vật cũng không ít. Diệt là năm đó tam đế bên trong trí giả. Ở trong Diệt Thiên Cung hẳn là lưu lại không ít đồ vật. Có một số việc ngươi nên rõ ràng. Diêu Thành Quân không nói, cũng không nói lời nào. Bóng mờ lại nói, tam đế bị giết kỳ thực là tất nhiên, không phải sao? Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, tất nhiên, chỉ trách tam đế không đủ cường, chỉ trách chiến quá nhẹ dạ. Bằng không từ đâu tới tất nhiên? Ngươi quả nhiên biết. Bóng mờ cười nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng nên rõ ràng, đại chiến đồng thời, ngươi, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương hẳn phải chết. Từ lâu không để ý. Diêu Thành Quân bình tĩnh không gì sánh được, ngươi nếu là chỉ muốn nói những lời nhảm nhí này, có thể lăn, tính khí vẫn là như thế thôi. Bóng mờ cười nói, tam đế đại đạo xem như là đầu cơ trục lợi, mạnh mẽ cắm rễ bản nguyên. Cửu hoàng nếu là chính thống, tam đế chính là ma đạo, thiên đế có đồ đệ, cửu hoàng đều tính, đấu thậm chí cũng coi như, chỉ có tam đế không tính. Diêu Thành Quân cười lạnh nói, không cần, tam đế cũng không cần thiên đế đến chính danh. Bóng mờ cười nói, ta biết các ngươi không để ý. Có thể thiên đế quan tâm, có thể cửu hoàng quan tâm, những người khác đều quan tâm. Dựa vào cái gì cửu hoàng vô pháp siêu thoát, bị ép lấp hố, mà tam đế không cần. Thiên đế ám hại cửu hoàng, nhưng là không ngờ tới tam đế đi lệch rồi con đường. Nhưng mà, được mất có thời điểm liền ở trong một tấc vuông, tam đế không cần thụ bản nguyên hỗn loạn ảnh hưởng. Quá mức đoạn đạo tự vệ, có thể cửu hoàng không được. Bóng mờ than thở, này chính là đường đến chỗ chết của các ngươi. Cửu hoàng không nghĩ các ngươi sống, thiên đế cũng không nghĩ. Hoàng giả sinh ra là vì tu bổ bản nguyên lỗ thủng. Thiên đế tuy nói ra một ít sai lệch, có thể đã sắp muốn thành công. Tam đế nhưng là đi rồi đạo khác nhau, để thiên đế mưu tính đốt quách cho rồi. Diêu Hành Quân, ngươi cảm thấy tam đế cái chết có phải là tất nhiên? Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, liền bởi vì các ngươi những người này mưu tính vạn cổ, mới sẽ làm vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Năm xưa nếu là thiên đế sớm ngày báo cho bản nguyên thiếu hụt, làm sao sẽ xuất hiện sau đó lỗ thủng càng lúc càng lớn tình huống? Các ngươi đã nghĩ dành sức mạnh đánh cắp bản nguyên trái cây, lại không nghĩ nhận trách nhiệm, nào có đơn giản như vậy. Đi đường tắt, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Các ngươi những người này đều là không hề đảm đương hạng người, tam đế cũng chẳng đáng với các ngươi làm bạn. Bóng mờ khẽ cười nói, Tam đế sức mạnh, lẽ nào không tính đánh cắp mà đến? Nhưng mà Tam đế đồng ý trả, nay liền đầy đủ rồi. Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Lẽ nào chỉ là vì cùng ta biện luận Tam đế là đúng hay sai? Bóng mờ nhẹ giọng nói, Thiên đế năm xưa kỳ thực là nghĩ giải quyết những vấn đề này. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Ngươi biết nguyên nhân trong đó. Vạn năm đến, Thiên đế vẫn muốn giải quyết vấn đề của bản nguyên. Bất luận là Tam đế diệt, vẫn là tiên nguyên, đều là vì giải quyết vấn đề của bản nguyên. Thiên đế chưa bao giờ buông tha. Thậm chí bao gồm viên mãn bản nguyên chi đạo, tác thành đạo thụ, đều là vì viên mãn bản nguyên chi đạo, để bản nguyên đạo một lần nữa tỏa ra sự sống, mà không phải triệt để tuyệt diệt. Nếu như thế, cửu hoàng là u ác tính, Tam đế càng là, cửu hoàng đã rơi vào trong rổ, Tam đế nhưng lạc ẩn giấu cực sâu, sở dĩ Tam đế hẳn phải chết, chuyển thế thân cũng là hẳn phải chết, đứt đoạn mất đạo của chúng ta. Diêu Thành Quân cười lạnh nói, Tam đế truyền thừa xuống đạo, các ngươi không tìm được, trừ phi tự chúng ta đồng ý, bằng không, các ngươi có thể đoạn sao? Vậy cũng khó nói, bóng mờ cười nói, thiên thần việc, ngươi sợ còn không biết, thiên thần đại đạo bị Phương Bình cướp đoạt, hắn nhưng là thương miêu hộ đạo giả, nhưng là rơi vào kết quả như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là vì ba người các ngươi. Diêu Thành Quân nhíu mày, các ngươi ở nguyên địa, mở ra mặt khác đường nối, nguyên địa vô pháp khép kín, lỗ thủng thiếu hụt vẫn luôn ở. Bóng mờ cười nói, thiên đế sẽ bỏ mặc các ngươi tiếp tục nữa. Năm xưa cửu hoàng mở ra đạo, đều để lại dấu vết, sau đúc ba cửa lấy phong đạo. Tất cả đều ở thiên đế nắm trong lòng bàn tay. Tam đế tuy chết, chết cũng không hàng, đại đạo vẫn còn, thiên đế sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cửu hoàng cũng sẽ không, dựa vào cái gì chúng ta bị nhốt bản nguyên. Tam đế có thể tiêu dao tự tại, bóng mờ âm thanh phát lạnh. Sở dĩ, liền có năm đó tam đế cái chết. Kỳ những người này, giết tam đế. Có thể không đơn thuần là bởi vì các ngươi muốn diệt hoàng tu bản nguyên. Còn có đố kỵ, cũng là nguyên tội, đố kỵ, hoàng giả đố kỵ cực đạo. Điểm này, cùng Phương Bình bọn họ hiểu rõ có thể không giống nhau. Trong con mắt của mọi người, cực đạo chính là không trọn vẹn hoàng. Không có hoàng giả như vậy toàn năng, cực đạo luôn luôn ham muốn thành hoàng. Nhưng hôm nay, bóng mờ nhưng là nói hoàng giả đố kỵ cực đạo. Sở dĩ, liền có năm đó thiên giới chi loạn. Tam đế cái chết, Diêu Thành Quân cũng không giống như bất ngờ. Cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Tam đế chết rồi, đại đạo y nguyên ở. Thiên đế nếu là có năng lực, vậy thì đứt đoạn mất ba đạo này. Ba đạo không ngừng, chỉ có thể nói các ngươi quá vô năng. Bóng mờ cười nói, đúng, năm đó là không tìm được cơ hội, cùng cửu hoàng tâm không đồng đều cũng có quan hệ, nhưng hôm nay, sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội rồi. Thiên thần việc, đã cho thấy, thiên đế đã bắt đầu bắt tay giải quyết tam đế chi hoạn. Thiên thần trong tay, hẳn là có tra xét tam đế chi đạo bảo vật, bằng không, thiên đế sẽ không đem nhiệm vụ giao cho hắn. Không những như vậy, thương miêu tồn tại, cũng là mối họa, đạo của tam đế, những người khác không hẳn có thể phát hiện. Nhưng thương miêu đây, ngao du bản nguyên thương miêu, thật vô pháp tìm tới chân đạo của các ngươi vị trí. Diêu Thành Quân cười nhạo nói, ngươi nghĩ gây xích mích, bóng mờ lạnh nhạt nói, cũng không phải là gây xích mích, sự thực như vậy, năm xưa. Thiên thần nuôi thương miêu, tìm đạo của các ngươi, chính là một trong những mục đích trong đó. Chỉ là đáng tiếc, thiên thần nửa đường vẫn lạc, cũng may sau linh tiếp tục tiếp nhận, Thương Miêu cùng Linh quan hệ giao hảo. Nguyên bản, khi đó nên để Thương Miêu tìm Đạo Đoạn Đạo. Diêu Thành Quân nhíu mày, bóng mờ lại nói, thiên thần nắm chặt, kỳ thực cũng là Thương Miêu. Không phải sao? Bất quá bây giờ xem ra, Thương Miêu hình như lãng quên rất nhiều thứ. Thiên thần chỉ sợ là cảm thấy không nắm chắc. Sở dĩ từ bỏ con đường này, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diêu Thành Quân hơi không kiên nhẫn, quát lạnh, ngươi không nói, ta có thể đi rồi. Đừng nóng vội, bóng mờ cười nói, tam đế sẽ chết, đại đạo cũng sẽ đoạn, cuối cùng có thể sẽ đoạn ở Thương Miêu trong tay. Mà Thương Miêu cũng tất nhiên là bi kịch kết thúc, mục đích của nó tồn tại chính là vì giải quyết một vài vấn đề. Nó là hậu chiêu của thiên đế, bản nguyên thiếu hụt, ba cửa mầm họa, cuối cùng khả năng đều muốn thông qua Thương Miêu để giải quyết. Tam đế chết, Thương Miêu chết, tất cả mọi người cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Diêu Thành Quân nhìn hắn, sắc mặt càng thêm âm u. Sở dĩ, tam giới mối họa lớn nhất, kỳ thực không phải cửu hoàng. Cửu hoàng cũng chỉ là cùng các ngươi đồng bệnh tương liên. Cửu hoàng cũng chỉ là ở cầu sinh, muốn sống tự do, bóng mờ khẽ thở dài, mà không phải bây giờ. Dường như tù phạm, bị giam cầm ở nguyên địa, trở thành thiên đế tu bổ bản nguyên tài liệu. Sở dĩ cửu hoàng nghĩ siêu thoát, nghĩ thoát vây, giữa ngươi ta, kỳ thực mục đích, đều là nhất trí. Diêu Thành Quân cười nhạt, mục đích nhất trí, buồn cười, ngươi phí lời rất nhiều, không lại nói, vậy liền đừng nói rồi. Đơn giản, tam đế hợp tác với chúng ta, mà không phải ta, bóng mờ không biết có phải là nghe nhìn lẫn lộn, giờ khắc này, cười nói, tam đế chi đạo, xuyên qua nguyên địa, không phải ba cửa nơi. Thiên đế cũng không cách nào khống chế toàn bộ nguyên địa. Vô pháp tra xét đến tam đế chi đạo vị trí. Tam đế chi đạo, nếu như có thể đồng thời xuyên qua, tập tam đế chi đạo, có thể để cho chúng ta thoát vây. Chỉ cần có người bổ khuyết trống không, có thể để cho chúng ta đại đạo di chuyển, không hề bị thiên đế khống chế. Khi đó, chúng ta giúp các ngươi đối phó thiên đế. Chúng ta thoát vây, cũng là đang giúp các ngươi. Đến mức bản nguyên chi hoạn, chúng ta có thể chậm rãi giải quyết, cũng không phải là nhất định phải đồ diệt nhân tộc. Diêu Thành Quân nghe hiểu, cười lạnh nói, ngươi là muốn cho ba người chúng ta, cho các ngươi cung cấp thoát đi con đường. Có thể nói như vậy, nằm mơ, Diêu Thành Quân, nhất định phải như vậy quyết tuyệt sao? Bóng mờ khẽ cười nói, đạo của chiến, kỳ thực đã có đầu mối, hiện tại đang bị người khóa chặt, ta tin tưởng rất nhanh sẽ bị phát hiện. Ngươi cùng Lý Hàn Tùng đạo, ta cảm thấy cũng sẽ không giấu giếm quá lâu, thừa dịp còn không bị người phát hiện, hiện tại hợp tác cùng có lợi. Nếu là thật làm cho thiên đế thành công, đó mới là tam giới chúng sinh phiền phức. Bóng mờ lại nói, ngươi biết rất nhiều, thật có chút sự, cũng chưa chắc biết, hoặc là không biết chân tướng. Thiên đế năm xưa phá nát bản nguyên, đúng là vô ý, những năm gần đây, rất nhiều thứ đều ở chứng minh. Kỳ thực, 3 vạn năm trước bản nguyên phá nát, chính là thiên đế cục. Khi đó hắn, e sợ vô pháp khống chế bản nguyên, mà 30.000 năm sau hôm nay. Thiên đế nếu là sau khi phá rồi dựng lại, lại tụ bản nguyên, tam giới chúng sinh, đều muốn nằm dạp ở thiên đế dưới chân, cũng không còn cách nào chạy trốn thiên đế khống chế. Tam giới cục, tam giới nguy nan, nhìn như là cửu hoàng tạo thành, trên thực tế đều là thiên đế tạo thành. Thiên đế mới là kẻ cầm đầu, người đã truyền thừa ý chí của diệt. Lẽ nào không nhìn ra được sao? Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, thiên đế coi như là chủ mưu, các ngươi cũng là tòng phạm, đều nên giết. Thế giới này cũng không phải là chỉ có hai màu trắng đen, chúng ta cũng là cầu sinh. Ngươi nói Phương Bình nên giết sao? Hắn giết rồi nhiều người như vậy. Ngươi có thể nói Phương Bình là ở cầu sinh. Vậy chúng ta đây? Bóng mờ than thở. Phương Bình giết người. Các ngươi có thể đem mỹ hóa. Mà chúng ta, giết người có Phương Bình nhiều sao? Chúng ta dù cho bố cục hạ cờ, nhưng chân chính bởi chúng ta mà chết người, cũng chẳng có bao nhiêu. Nhân tộc nguy hiểm, cũng không phải là cửu hoàng tạo thành. Hoặc là nói, cũng không phải là cửu hoàng toàn bộ người tạo thành. Hạt giống việc, vẫn luôn là bí ẩn. Năm xưa, nhưng là bị Hồng Vũ tiết lộ. Hồng Vũ không đại biểu cửu hoàng. Như vậy, mới tạo thành kế tiếp nhân tộc nguy cơ. 10 triệu người vẫn lạc. Cái này chẳng lẽ cũng là cửu hoàng sai? Cửu hoàng vẫn chưa nghĩ quá. Dùng biện pháp như thế, bức bách nhân tộc làm sao? Diêu Thành Quân không nói, rũ sạch trách nhiệm mà thôi. Hồng Vũ tiết lộ phục sinh chi chủng sự, lẽ nào không phải hoàng giả mệnh lệnh? Bằng không, Hồng Vũ biết cái gì? Bóng mờ thấy thế lại nói, tốt, liền là không hợp tác. Ngươi cảm thấy nhân tộc có thể thắng? Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng Phương Bình có thể thắng? Chính hắn đều tự lo không xong, sau lưng có người đang tính kế hắn. Hắn có thể không sống đến đại chiến thời gian, đều rất khó nói. Liền là có thể, ngày hôm sau, Phương Bình tất là khắp nơi đầu giết mục tiêu. Hắn có thể chống lại cửu hoàng, có thể chống đỡ thiên đế. Hợp tác mới là song phương đường ra duy nhất. Vậy ngươi tìm Phương Bình được rồi. Diêu Thành Quân không ngốc. Đối phương không tìm Phương Bình, mà là tìm tới chính mình. Sự tình không đơn giản như vậy. Phương Bình, hắn đối với chúng ta địch ý quá nặng. Chúng ta nói cái gì, hắn đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa Thương Miêu liền ở bên cạnh hắn. Ngươi thật cảm thấy Thương Miêu có thể tin? Sở dĩ lần này tìm ngươi, là bởi vì ngươi không ở Phương Bình bên người. Nếu là thật hợp tác, việc này cũng không cần tiết lộ cho Phương Bình. Không phải ẩn giấu Phương Bình, mà là ẩn giấu Thương Miêu. Thương Miêu dù cho sẽ không tiết lộ, nhưng Thương Miêu kỳ thực là quân cờ của Thiên Đế. Thiên Đế có lẽ có thể giám sát tất cả. Nếu không phải là như thế, Thiên Đế ngủ say mấy chục ngàn năm, đối tam giới không hề khống chế lực lượng, ngươi cảm thấy hắn sẽ yên tâm? Thiên thần cũng không phải là Thiên Đế duy nhất sắp xếp. Thương Miêu mới là. Ngươi để ta ẩn giấu Phương Bình, cũng không phải là ẩn giấu, chỉ là không muốn bị Thiên Đế biết. Những người khác tốt nhất cũng không cần nói cho. Tiên Nguyên giám sát tứ phương, trừ phi từ trong Tiên Nguyên thoát ly. Ngươi, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng cũng có thể biết được. Tam Đế chuyển thế mới là siêu thoát người. Những người khác biết được, đều có khả năng sẽ bị phát hiện. Bóng mờ thành khẩn nói, việc này, đối với các ngươi cũng không hại, chỉ có lợi ích. Các ngươi cần cung cấp chỉ là ba đạo vị trí, tiếp nhận chúng ta thông suốt ba đạo, để chúng ta có thể từ nguyên địa thoát vây. Trên thực tế liền là không có các ngươi, chúng ta kỳ thực cũng có thể làm được, chỉ là càng khó một ít. Nhưng mà, vạn năm đến, chúng ta cũng có mưu tính, y nguyên có thể làm được bước đi này. Hiện tại đề cập những này, chỉ là để song phương hợp tác càng thuận lợi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân suy nghĩ một chút, một lát mới nói, các ngươi thoát vây sau, lẽ nào liền sẽ không xuống tay với nhân tộc, dẫn ra hạt giống? Chúng ta nếu là từ nguyên địa thoát vây, hạt giống có thể tìm tới tốt nhất, không tìm được, vậy tất cả hậu quả cũng là Thiên Đế một người gánh chịu, cũng không phải là cửu hoàng gánh chịu, khi đó sẽ không có tất diệt nhân tộc cần phải, mà Thiên Đế cần như vậy. Chúng ta vì ngăn cản Thiên Đế, ngược lại sẽ trở thành các ngươi trợ lực. Bóng mờ nhẹ giọng nói, những này cũng là chúng ta hợp tác cơ sở. Vì sao tìm ta? Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, thật muốn tìm Tam Đế chuyển thế, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều ở tam giới, vì sao không tìm bọn họ? Lý Hàn Tùng quá tin tưởng Phương Bình, bất cứ chuyện gì đều sẽ báo cho Phương Bình. Phương Bình biết rồi, còn có thể giấu giếm được thiên đế. Vương Kim Dương, biết rồi, hắn nghĩ tới có lẽ là chính mình đi gánh chịu, nhưng chúng ta cần chính là tam đế đồng thời, mà không phải một người. Hắn khả năng liền các ngươi cũng gạt. Hợp tác như thế nào? Chỉ có ngươi, ngươi bình tĩnh nhất, tỉnh táo nhất, ngươi có lẽ sẽ suy đoán. Đến thời điểm ba người các ngươi có thể hay không chết, ta không biết, điểm này ta vô pháp bảo đảm. Đạo của chúng ta mạnh mẽ quá đáng, mượn đường mà đi có thể sẽ để cho các ngươi tử vong. Thế nhưng điều này cũng có thể mới là biện pháp tốt nhất, không phải sao? Bằng không, chúng ta bị nhốt nguyên địa, chỉ có thể cùng thiên đế một thể. Chúng ta thoát ly mới có hy vọng phân hóa chúng ta cùng thiên đế. Đây là một hồi đánh cược. Đánh cược thắng rồi, cửu hoàng cùng thiên đế ở giữa tất có một trận chiến. Đánh cược thua, dù chúng ta thoát vây sau cùng thiên đế tiếp tục liên thủ. Các ngươi kỳ thực hay là muốn đối mặt đồng dạng cục diện? Không thua cái gì, bóng mờ rất là thành khẩn. Liền tam đế chuyển thế sẽ chết khả năng đều nói rồi. Diêu Thành Quân nhìn bóng mờ, một lát mới nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Bởi vì ngươi là trí giả. Trí giả? Diêu Thành Quân cười lạnh nói, không cần cho ta lời tâng bốc. Bởi vì Lý Hàn Tùng sẽ không để ý tới ngươi. Bởi vì Vương Kim Dương so với ngươi tưởng tượng càng lý trí. Sở dĩ ngươi cảm thấy ta là có thể lôi kéo, đúng không? Ngươi có thể cho là như thế. Mượn đường, mượn đạo của chúng ta, các ngươi thật có thể thoát vây. Kia vì sao năm xưa không mượn đường? Tam đế chưa chắc sẽ từ chối. Khi đó không được, bóng mờ than thở. Khi đó, tam đế cũng hy vọng giải quyết vấn đề của bản nguyên. Có thể mục đích của bọn họ là để cửu hoàng cùng thiên đế đồng thời trả sức mạnh. Cái này không thể nào. Mất đi sức mạnh, ai cũng sẽ không đáp ứng. Mượn đường mà đi, bọn họ tự nhiên sẽ biết mục đích của chúng ta. Cùng dương thần bọn họ đồng dạng, mang đi một ít sức mạnh. Không trả, vậy chỉ có thể càng phiền toái. Tam đế sẽ làm chúng ta làm như vậy sao? Diêu Thành Quân rơi vào trầm tư. Quá rồi một trận, lại nói, đấu sau đó cũng đi rồi các ngươi chính thống bản nguyên đạo. Không sai, đấu kỳ thực xem như là bị thiên đế tính kế. Hắn ban đầu muốn đi cũng là cực đạo, mở ra năng lượng chi đạo. Bất quá sau đó thiên đế nhận ra được cực đạo uy hiếp. Sở dĩ bức hắn không thể không đi chính thống bản nguyên chi đạo, đi tồn tại bản nguyên chi môn. Ta suy nghĩ một chút nữa, ta phải đi về trưng cầu một hồi Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng ý kiến. Ta vô pháp đại biểu bọn họ đáp ứng các ngươi. Có thể, nhưng ta tin tưởng ngươi là lý trí. Ngươi nếu là không nhắc nhở bọn họ, không cần nói cho Phương Bình bọn họ, kế hoạch kia có thể sẽ bị tiết lộ. Khi đó, hợp tác cũng liền chung kết. Thiên đế biết rồi chúng ta mưu tính, sẽ không cho chúng ta cơ hội. Mà các ngươi, thiên đế cũng nhất định sẽ diệt trừ. Thiên thần thất bại, còn có người khác tồn tại, bất luận là Thương Miêu, thậm chí là Thiên Cầu, đều là quân cờ của thiên đế. Các ngươi sẽ sớm tử vong. Các ngươi chết rồi, không người nào biết ba đạo vị trí. Kia ba đạo uy hiếp liền không hề tưởng tượng lớn như vậy. Nói xong, bóng mờ lại nói, không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, thậm chí là Võ Vương. Võ Vương khả năng cũng là thiên đế bố cục. Võ Vương tồn tại, ban đầu lớn nhất khả năng chính là khiến loài người quy tâm. Để Võ Vương trở thành một đời này hạt giống. Võ Vương sẽ dẫn dắt ra hạt giống. Có Võ Vương tồn tại, hạt giống bị cơ hội phát hiện càng to lớn hơn. Đây là dương thần cùng thiên đế đối chọi. Võ Vương Kỳ thực đại biểu thiên đế, mà Dương Thần cũng có bố cục của mình. Trấn chính là Dương Thần đồ đệ. Cuối cùng, Trấn cùng Võ Vương có thể sẽ có một trận chiến. Nhân tộc vận mệnh kỳ thực không ở Võ Vương cùng Trấn trên người. Võ Vương là thiên đế bố cục. Diêu Thành Quân nhìn đối phương, ánh mắt lấp lóe, bóng mờ cười nói, rất khả năng, không nên cảm thấy ta là đang lừa gạt ngươi. Hoặc là nói, Võ Vương kỳ thực là Dương Thần cùng thiên đế đồng thời bố quân cờ. Tập sức mạnh to lớn với Võ Vương một thân, để hạt giống đầu tư, Võ Vương trở thành duy nhất có thể dụ dỗ ra hạt giống người. Dương Thần giết rồi hắn, thiên đế liền vô pháp tìm tới hạt giống. Thiên đế nắm lấy Võ Vương, khả năng liền có thể tìm được hạt giống, đem tất cả thả ở ngoài sáng trên. Như vậy, song phương liền không cần quá nhiều đi tính kế, cũng có thể để cho cục diện càng trong sáng. Đến mức Phương Bình, sự tồn tại của hắn kỳ thực là biến số. Nguyên bản ra Võ Vương liền không nên có Phương Bình, nhưng Phương Bình không biết là ai ném vào trong vở kịch lớn này, lúc này mới dẫn đến bất ngờ nhiều lần xảy ra. Ngươi cũng không biết ai làm, có suy đoán thế nhưng không xác định. Bóng mờ cười nói, Diêu Hành Quân, ngươi gặp mặt ta sự không người hiểu rõ, cũng hy vọng ngươi không sẽ tiết lộ quá nhiều. Mặt khác, ta lại đưa ngươi một cái tin. Bản nguyên thiếu hụt, đến nhất định phải giải quyết thời điểm rồi. Không phải lần này thất bại, còn có thể có cơ hội. Không có rồi, sở dĩ lần này, nhất định sẽ đều ra tay. Nhất định, bởi vì, mọi người đều không có cơ hội. Bao quát thiên đế cũng là, hắn không có cơ hội kế tiếp rồi. Bằng không, chúng ta còn có thể chờ đợi. Nếu đợi vạn năm, vậy thì có thể đợi thêm vạn năm. Thế nhưng lần này, thật không có rồi. Vì sao? Các ngươi tuổi thọ còn chưa tới phần cuối. Vì sao? Bóng mờ thở dài nói. Còn không hiểu sao? Bản nguyên chính là tam giới này. Nguyên địa chính là tam giới này. Ngươi đã là diệt. Vậy coi như biết. 4 vạn năm trước, khổ hải nhỏ biết bao. 3 vạn năm trước, khổ hải bỗng nhiên mở rộng. Vạn năm trước, khổ hải thôn phệ vô số đại lục, trở thành tam giới tai họa ngầm lớn nhất. Những năm gần đây, khổ hải còn đang không ngừng ăn mòn. Khổ hải, bản nguyên chi hoạn tượng trưng. Sau khi thiên đình thành lập, thiên giới treo trên bầu trời, đại thiên đế trấn áp khổ hải. Kết quả đây, vạn năm trước, tam đế thi thể hơn nửa hòa vào khổ hải. Vô số bản nguyên cường giả tử vong cũng bị hòa vào khổ hải. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Khổ hải chính là hình chiếu của thiếu hụt kia. Bây giờ tam giới bị ăn mòn, chỉ còn dư lại địa giới, nhân gian, sơ võ 3 mảnh đại lục, nhưng là càng ngày càng nhỏ. Khổ hải vẫn còn tiếp tục ăn mòn, tam đế thi thể hòa vào, đúng là để khổ hải chậm lại ăn mòn tốc độ, nhưng là cũng không có duy trì bao lâu. Tam đế không đủ, trấn nguyên lấp biển, tam đế không làm được, chúng ta cũng không làm được. Lần này thất bại nữa, khổ hải ăn mòn tam giới triệt để hóa thành hải vực, bản nguyên hủy diệt, tất cả hủy diệt, thiên địa lại mở ra. Ngươi nói, còn có cơ hội không? Diêu Thành Quân hơi run run, việc này hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Khổ hải, Diêu Thành Quân nhìn quanh một vòng, nhìn hướng 4 phía hải vực, lẩm bẩm nói, khổ hải ăn mòn tam giới chính là tam giới tịch diệt, không sai. Bóng mờ than thở, những năm này nếu không phải là chúng ta trấn áp, khổ hải đã triệt để thôn phệ tam giới rồi, sở dĩ không có lần sau rồi. Chỉ có lần này, một lần không thành, vậy liền là chung kết. Ta rõ ràng, Diêu Thành Quân trầm giọng nói. Nếu chúng ta đáp ứng hợp tác, nên làm gì liên hệ các ngươi? Không cần liên hệ, giới bích phá nát một ngày kia. 3 đạo hiện ra, chúng ta thoát vây là được. Nếu là không đáp ứng hợp tác, kia cũng không cần làm như thế. Phải đi con đường nào? Tất cả ở với các ngươi. Bóng mờ nói xong, dần dần tiêu tan. Diêu Thành Quân bỗng nhiên nói, các ngươi phản bội Thiên Đế, phản bội Tam Đế, thật chưa bao giờ hối hận quá. Hối hận? Bóng mờ mang theo một ít trêu tức, nở nụ cười một tiếng, cấp tốc tan vỡ, lưu tại tại chỗ Diêu Thành Quân, sắc mặt biến đổi bất định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.